Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Ký tên: Bách Lý Thanh Phong. Lên lầu, mở ra máy tính, xe nhẹ đường quen trèo lên bên trên phần mềm chat. Chính là buổi tối thời gian. Bách Lý Thanh Phong mặc dù lúc online ở giữa hơi sớm, có thể trong bầy đại lão vẫn không phải số ít. Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua, tiếc nuối phát hiện trong lòng hắn đáng tin nhất một người Ngạo Thiên kiếm thần không tài. Trước mắt đang nói chuyện phiếm liền Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Lượng Tử Chiến Thần, Lỗ Đen Vương, đã đổi tên Phiêu Miểu Tôm Nhỏ, cùng nữ tính thành viên Bạc Hà Lạnh, moderator không tải, còn lại các đại lão tinh thông công pháp phương diện nhân vật không nhiều. Liền Quân Tử Kiếm moderator hiểu một chút a. Được rồi, vậy ta trước hết upload một chút công pháp. Một bên upload công pháp, một bên chờ Ngạo Thiên kiếm thần moderator. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tín nhiệm nhất vẫn là Ngạo Thiên kiếm thần. Ngay tại hắn dự định upload lúc, phát hiện phần mềm chat lại có cái hảo hữu thân thình. Bách Lý Thanh Phong ấn mở xem xét, bên trong đánh dấu chính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, một câu thơ. Loại này không đánh dấu thân phận thân thỉnh tin tức, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp điểm cự tuyệt. Hắn cũng không phải cái gì người tùy tiện, vạn nhất là chào hàng lá trà làm sao bây giờ. Lập tức hắn đi dưới lầu đem 4 cái dương chuyển tới. 4 cái dương, mỗi một cái dương đường kính đều tiếp cận 1 mét, bên trong đều chất đầy đủ loại thư tịch, lẻ loi tổng cộng lại sợ là không còn có mấy trăm sách. Kỳ Lâm kiếm phái bí tịch thế mà nhiều như vậy. Bách Lý Thanh Phong có chút ghen tị những thánh điện này đại phái tài đại khí thô. Muốn biết, năm đó nếu như hắn không phải cơ duyên xảo hợp gia nhập Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn, chỉ sợ còn được vì luyện thể pháp, thổ nạp thuật, luyện thần thuật phát sầu. Dù là gia nhập Mưa Kiếm Giang Hồ sau một đoạn thời gian rất dài, hắn tu luyện đều là bôn lôi 36 thức, lôi đình thổ tức cùng lôi đình chúa tể quan tưởng pháp. Thẳng đến về sau cơ duyên xảo hợp thông qua Mưa Kiếm Giang Hồ quen biết Thanh Thành Sơn Hà, từ hắn tay bên trên đạt được thần ma trấn ngục thể, tiên thiên thần ma quan tưởng pháp, lại từ Ngạo Thiên kiếm thần nơi đó đạt được huyết mạch chuyển sinh thuật hậu mới thuận lợi sáng tạo ra thuộc về mình thần ma trấn ngục thể pháp môn. Mở ra hắn có được đỉnh tiêm truyền thừa, gần như một ngày ngàn dặm tu hành tốc độ. Thế giới này giống ta loại này không có gì tốt xuất thân, thiên phú lại bình thường không chiếm được tông sư đại phái nhìn chúng, nhưng lại hướng tới võ đạo người bình thường không phải số ít. Ta còn tốt một chút, trong nhà có cái thâm tàng bất lộ nhị gia gia, giống những không có bất kỳ cái gì kia cơ sở người. Luyện võ tìm công pháp, thật không phải chuyện dễ dàng. Nguyên nhân chính là như thế. Đối với moderator Mưa Kiếm Giang Hồ cái này diễn đàn, ta nhất định phải đại lực ủng hộ. Mang theo, loại này mọi người vì mình vì mọi người tín niệm. Bách Lý Thanh Phong một điểm không chê 4 cái dương bên trong công pháp nhiều. Một bản upload lên, mặc dù những công pháp này có thể sẽ có chỗ lặp lại, nhưng người khác nhau thích hợp không giống pháp môn. Khả năng một môn công pháp liền có thể tạo ra được một vị cao thủ tuyệt thế, tương lai tên truyền thiên hạ. Theo thời gian trôi qua, Mưa Kiếm Giang Hồ đến 1400 đến sách liền không chút tăng trưởng qua điển tịch số lượng, lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh, tăng cộng lại 1500, 1600, 1700, 1800. Bách Lý Thanh Phong từng tờ chụp ảnh, upload, cứ việc những công pháp kia thực tế bên trên chữ số cũng không nhiều. Thường thường một môn công pháp cứ như vậy mấy chương hoặc là mười mấy tấm giấy, có thể từng chương chụp ảnh upload vẫn là một cái cực kỳ to lớn công trình. Chỉ là, một liên tưởng đến moderator người kia người có võ luyện, người người có kiếm thuật học cao thượng lý niệm. Bách Lý Thanh Phong lập tức đem những này lặp lại quá trình mang tới rườm rà quên sạch sành xanh. Cuối cùng đủ loại thân pháp, công pháp, quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp, kỹ thuật bắn, lẻ loi tổng tổng, đúng là upload 433 sách. Hoa hắn hơn 3 giờ. Hô, cuối cùng truyền xong, một chút pháp môn cấp độ mặc dù không cao, nhưng thường nhân nhìn cũng có thể tăng cường võ đạo nội tình. Bách Lý Thanh Phong thoáng thở dài, một hơi, tại hắn đem những này điển tịch upload xong lúc, phần mềm chat đột nhiên lóe lên, tựa hồ có người tại hô hắn. Bách Lý Thanh Phong đem phần mềm chat mở ra, chính đang nói chuyện chính là Bạc Hà Lạnh, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão có đây không? Nghe nhóm người ở bên trong nói ngươi là Hy Á người. Vẫn là Hy Á học sinh. Ngươi nếu là Hy Á học sinh, đồng thời còn lợi hại như vậy, vậy nhất định sẽ tham gia sau 20 ngày Hy Á nước cùng Cực Quang nước cử hành hai nước học sinh võ đạo giao lưu hội A. Tại A, Bách Lý Thanh Phong vội vàng bốc lên cái ngâm. Sau 20 ngày hai nước võ đạo giao lưu hội ta sẽ tham gia. Đây chính là quan hệ đến ta có thể hay không thuận lợi cầm tới học bổng đại sự. A, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão thế mà tại. Hoan nghênh Đại Lão, lặn, dòm bình phong, bị Bạc Hà muội từ một cái nước sâu lựu đạn nổ ra tới. Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão online thế mà đều không nói lời nào. Xem ra thích lặn không ít người a. Để cho ta tới nhìn xem còn có hay không những người khác tại lặn. Quân tử kiếm, Đông Phương tất thắng, Lượng Tử Chiến Thần đám người nhao nhao phát biểu. Trong đó Lượng Tử Chiến Thần còn đem trong bầy thành viên khác hết thảy ngải đặc một lần. Mặc kệ có hay không tại tuyến, ta hôm qua may mắn đạt được một chút công pháp. Ta đem những công pháp kia đều truyền đến diễn đàn, bởi vì số lượng có chút nhiều, cho nên không có ở trong bầy lộ diện. Có lỗi với các vị đại lão. Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói. Phát một cái, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, biểu lộ đồ. A, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão lại có công pháp mới upload rồi. Lần trước là Vạn Lưu Kiếm Tông. Lần này lại là cái nào? Ta nhanh đi nhìn xem. Luôn có một loại còn tiếp tục như vậy Hy Á võ đạo môn phái đều sẽ bị lôi. Đình Chúa Tể Đại Lão diệt sạch ảo giác. Tân Khuy ta không phải Hy Á người. Thay cái kia bị Đại Lão diệt đi môn phái mặc niệm. Quân tử kiếm, Đông Phương tất thắng đám người tựa hồ là loại sự tình này thấy cũng nhiều. Dù là đàm luận lên một cái cỡ lớn môn phái hủy diệt đều có thể ung dung không vội lên. Nghiễm nhiên một bộ Thái Sơn sập trước mắt vu sắc không đổi bình tĩnh cảm giác. Nào có sự tình, các ngươi không nên nói lung tung. Ta thề, ta thật không có diệt bất kỳ môn phái nào. Đối phương ẩn tàng cao thủ một mảng lớn. Ta trốn cũng không kịp đâu. Bách Lý Thanh Phong lời thề son sắt nói. Ha ha, quân tử kiếm phát ra hai cái chữ. Ta không tin, năm đó ta còn trẻ. Có thể hiện tại ta sẽ không lại giống như kiểu trước đây tùy tiện bị lừa rồi. Lượng Tử Chiến, thần kinh nghiệm phong phú nói. Ta nói là sự thật. Bách Lý Thanh Phong có chút bất đắc dĩ. Vì sao nói thật ra đều không ai tin tưởng đâu. Trong lúc nhất thời, hắn đành phải đem chủ đề chuyển đến Bạc Hà Lạnh trên người. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Có a, có a. Đại lão đã muốn tham gia hai nước giao lưu hội. Tất nhiên hội ngộ bên trên Cực Quang Đế Quốc ba tân tinh một trong thần chi hóa thân Mễ La. Đến lúc đó có thể hay không mời đại lão giúp ta hướng Mễ La muốn cái ký tên a? Tìm Mễ La muốn ký tên, có thể ta không biết hắn. Không sao, chờ hai nước giao lưu hội bắt đầu, hắn tuyệt đối sẽ ra sân. Ngươi đến lúc đó giúp ta hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Ui ui ui, quá đáng quá đáng. Lúc này mờ mịt tôm nhỏ xông ra. Bạc Hà muội tử, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão thế nhưng là Hy Á người. mà Mễ La là Cực Quang người đế quốc. Hai nước quan hệ lẫn nhau đối địch. Dưới loại tình huống này ngươi để Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão đến hỏi Mễ La muốn ký tên. Có chút quá đáng, thế nhưng là, như lần này giao lưu hội mọi người không bình thường đều là hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai. Sao? Rất nhiều người đánh xong nghe nói đều có thể cùng chung chí hướng trở thành hảo bằng hữu. Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão lợi hại như vậy, khẳng định có thể đạt được thần chi hóa thân Mễ La tán thành. Chờ hai người bọn họ trở thành hảo bằng hữu, hỏi lại hắn muốn cái ký tên hẳn không phải là cái gì chuyện gì quá phận a. Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á trận này giao lưu hội không giống. Hy Á kiến quốc đến nay, Cực Quang Đế Quốc một mực nhìn chằm chằm, nghĩ trăm phương ngàn kế nhiễu loạn Hy Á ổn định. Lần này giao lưu hội, 89 phần 10 là Cực Quang muốn chèn ép Hy Á thế hệ trẻ tuổi. Không tin ngươi hỏi Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão, những này nội tình Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão tất nhiên biết. Ta không biết, Bách Lý Thanh Phong thành thành thật thật nói, Mễ La lại xoáy khí lại mạnh mẽ, hoàn mỹ giống như một tôn tự thần giới giáng lâm phàm trần thần chi. Lúc này mới có thần chi hóa thân cái này một xưng hào. Đông Thần Châu thanh niên một đời thập đại cường giả người bên trong. Tuổi của hắn cách chúng ta gần nhất, ta rất nhiều đồng học đều đặc biệt thích hắn. Bạc Hà muội tử, Phù Sa không lưu ruộng người ngoài. Chúng ta trong bầy nhiều người như vậy, người ở đây tùy ý tán dương một cái nhóm ngoại nhân không tốt. Huống hồ, lấy Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão năng lực, đối phó một cái Mễ La hẳn không phải là việc khó gì. Để hắn bại tướng dưới tay hướng muốn ký tên. Nhiều xấu hổ, lỗ đen vương bênh vực lẽ phải, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão lợi hại như vậy, vì sao không nhìn thấy hắn trèo lên bên trên Đông Thần Châu thập đại cao thủ bảng xếp hạng đơn? Đâu, bảng danh sách này một năm canh một, mà lại, cân nhắc nhân tố không chỉ lên bảng người thực lực, còn bao gồm lên bảng người tuổi tác, tiềm lực, thân phận, tài nguyên chờ nhân tố. Cái kia Mễ La nếu như không phải là bởi vì ba mạch cùng sừa. Tiềm lực kinh người đến tương lai có hy vọng xung kích chí cường giả bảo tòa. Lại thêm bên trên Cực Quang Đế chủ thân truyền đệ tử thân phận. Làm sao có thể được xếp vào Đông Thần Châu thế hệ trẻ tuổi thập đại cường giả người hàng ngũ. Ta cũng đều vì Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão cố lên. Ta tin tưởng hắn cũng là rất lợi hại. Đợi đến lần tiếp theo Đông Thần Châu thế hệ trẻ tuổi thập đại cao thủ bảng xếp hạng đơn đổi mới, lúc nói không chừng liền sẽ có hắn. Bạc Hà lạnh phát cái, mỗi ngày rời giường lần thứ nhất, nắm tay. Biểu lộ, nói xong nàng lập tức đánh chữ nói. Ngươi nhìn hai người các ngươi đều có thể tại một cái bảng danh sách. Có thể hay không giúp ta hỏi hắn muốn cái ký tên a? Ta thử một lần. Liền sợ đến lúc đó người khác không để ý tới ta. Bách Lý Thanh Phong nói. Ân, ta tin tưởng ngươi đại lão. Ngươi nhất định có thể đạt được Mễ La tán thành, trở thành bạn tốt của hắn. Ngươi bổng bổng, giao lưu hội phải cố gắng lên. Ta sẽ tận lực cố gắng. Nếu không phải là bởi vì trong nhà giới nghiêm còn không có giải trừ, mà lại lộ trình lại quá xa, ta đều muốn tự mình đi Hy Nhĩ Chi Quang quan sát. Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão, ngươi có muốn hay không dứt khoát mở trực tiếp a? Trực tiếp? Bách Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc. Hiện tại khoa học kỹ thuật có như thế phát đạt sao? Còn có thể mở trực tiếp? Đương nhiên, bất quá cần chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị. A, ta hiện tại liền gửi một bộ cho ngươi. Thế nhưng là ta đến lúc đó muốn lên sàn cùng Mễ La chiến. Đấu a, một bên cầm điện thoại di động trực tiếp một bên giao thủ. Ngược lại không phải là không thể được, chính là đối với đối thủ có chút không tôn trọng a. Điện thoại làm sao trực tiếp? Dùng camera nha, lớn như vậy cái camera cầm tự nhiên không tiện. Ngươi đặt ở bên ngoài sân. Hướng ngay cường đại soái khí thần chi hóa thân Mễ La là được rồi.